người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 156, mới vừa học xong 36 kế. Góc truyện audio.com, Dực Quốc toàn quốc cảnh giới, hết thảy mọi trạm xăng dầu đều có camera quan sát, trước đây chỉ là quản chế đứng canh, hiện tại đứng ở ngoài 5 cái quảng trường đều toàn bộ bao trùm điện tử quản chế, mục đích chỉ có một, bắt lấy người chân chính trộm dầu. Muốn chứng minh một người là có tội rất dễ dàng, vu oan giá họa là có thể. Muốn chứng minh một người thuần khiết cũng rất dễ dàng, tìm tới thời gian chứng nhân, chứng minh hắn không ở thời gian phạm án, hiện trường tội án. Ca lính mới U-61 vô tội được phóng thích, lại một công dân được bình phản giải tội. Tuy rằng nơi nào đều có hủ bại cùng tối tăm, nhưng luôn có người sẽ ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, biểu lộ ra công nghĩa cùng công bằng. Bất kỳ quốc gia nào đều là như vậy, tỷ lệ phá án cao thấp quyết định bởi trình độ thượng cấp. Coi trọng, nếu như thượng cấp lấy vụ án này định là quan tâm, đốc thúc, án, cái vụ án kia trăm phương ngàn kế cũng có thể phá tan. Nếu như không người hỏi thăm, cái tỷ lệ phá án kia bằng tỷ lệ mèo mù vớ cá rán, ôm cây đợi thỏ. Hiện tại mấy bộ ngành liên hợp chấp pháp, chẳng những có cảnh sát phòng bảo vệ khắp nơi dò xét, còn có các binh sĩ quân bộ cũng chia tán đến mỗi trạm dầu mai phục. Báo cáo lão đại, chúng ta không có chỗ xuống tay. Kẻ cầm đầu, công cụ người máy, hiện tại đang trên ngọn cây ngáp dài, lòng bàn chân dẫm điện tử quản chế. Vậy thì quả đoán từ bỏ, chờ lắng xuống rồi tiếp tục hành động. Trưởng máy đại người tâm tình khoái trá, trả lời, tiếp thu cái mệnh lệnh kế tiếp đi. Ta ích lão đại đây là đang phát tao sao? Người máy cái mông hiểu rõ xong nội dung nhiệm vụ, nhỏ giọng nhổ nước bọt. Rời ạ, nhiệm vụ này thật lôi. Sáng sớm ngày thứ hai, hết thảy trạm xăng dầu toàn quốc đều bình yên vô sự. Tất cả tự tin tăng cao, quả nhiên nhiều người sức mạnh lớn. Có điều bệnh viện thẩm mỹ nổi danh nhất kinh đô bị trộm, trong phòng kho bị trộm đến khắp nơi bừa bộn, thất lạc một số để làm đẹp như silico, còn có chút vật liệu chữa trị chi tiết nhỏ. Viện phương cuống quýt báo án, nhưng bởi vì đây chỉ là một vụ án nhỏ, án trị cũng không lớn, không có gợi ra quan tâm rộng khắp truyền thông. Lão đại thật muốn như thế làm gì? Ta cảm thấy đây là làm điều thừa. Người máy kháng nghị, này vốn là bước cuối cùng của chúng ta. Hậu kỳ tối ưu hóa ngoại hình. Các ngươi tìm chiếc gương soi dáng dấp hiện tại của chính mình, có thể đi tới trên đường cái đáng sợ sao? Muốn hòa vào thế giới này, phải đem mình ngụy trang thành người bình thường nhất. Hiện tại đừng kêu gào tốc độ đi hoàn thành giả thiết. Phải, người máy bất đắc dĩ. Xoay người, vẫn đúng là tìm chiếc gương, ạch thật là có điểm tòa. Mấy thứ công cụ ghép lại cùng nhau, trên cái mông còn lộ ra một đoạn dây điện, có thể đẹp sao? Chúng nó thở dài, mở ra bản kế hoạch lão đại truyền đến, bắt đầu dùng những tài liệu kia tiến hành tinh tế hóa vẻ ngoài. Silicon mà nữ nhân dùng để độn rú làm thành thịt bên ngoài, chuẩn xác làm thành hình dạng tốt, lại ra bên ngoài đầu dính lên da lông, ở trên đó gắn nhãn cầu giả, đại công cáo thành. Người máy hình thể khá nhỏ, vì lẽ đó hóa thân thành một con cún, lông rất dài, chân rất ngắn, ngây thơ đáng yêu, đuôi dây điện cũng bị bao thành màu trắng, có thể vẫy đuôi bán manh y như cún thật. Lão đại, hoàn công. Chúng nó đồng thời ở trước gương soi rọi, so với trước đây uy phong có thêm. Góc truyện audio.com, nhìn đôi mắt màu nâu cùng mũi đen thùi kia thật có tinh thần. Quả thực soái đến sững sờ. Được, các ngươi trước tiên đi trên đường thực tập một hồi. Hiện tại không cần trốn, tuân mệnh. Chúng nó nhược nhược, bước ra một bước lén lén lút lút đi tới trên đường. Sau đó, lập tức bị vây quan. Trời ạ, nhìn cún con như cục bông kia thật đáng yêu. Một bé gái có cánh trắng phát hiện nó, sau đó gọi đến bạn học của mình đồng thời vây xem. Đúng đấy, thật manh thật đáng yêu. Hì hì, cún ngốc bước đi đều là cùng tay cùng chân a, đúng nha, ngốc giống như ngươi. Ngươi luyện đi đều bước thuận một bên cũng có bị lão sư mắng. Ngươi mới ngốc, người máy không nói gì, bởi vì vừa căng thẳng, vì lẽ đó lúc bước đi tay chân có chút không phối hợp trực tiếp đã biến thành máy móc, hai chân bên trái cùng đi, hai chân bên phải cùng đi. Cũng còn tốt là gặp phải một đám học sinh tiểu học, không phải vậy khẳng định bị phát hiện. Nào có con cún nào bước đi như thế, con cún này thật béo, đi lên đường đến rung rung. Thật kỳ quái, người máy muốn khóc, lúc vừa làm mô hình, có phải là silicon dùng quá nhiều? Rời ạ, đó là cái bụng cún, không phải. B, nữ nhân, không cần nổi sóng chập trùng, cũng không cần sóng lớn mãnh liệt a, thật muốn mạnh. Con cún này không biết kêu, một con heo nhỏ lớn mật đâm đâm cái bụng nó. Lại đâm, gâu, gâu gâu gâu, người máy khóc lóc kêu vài tiếng, học cún chân chính, nỗ lực đuổi đám khách vây xem này đi. Rời ạ, hiện tại học sinh tiểu học thật tà ác a, nó không có vòng cổ. Một học sinh tiểu học khác cơ linh phát hiện vấn đề. A, vậy nó nhất định là chó hoang, Người máy tức giận đến gần chết, ngươi mới phải chó hoang, cả nhà ngươi đều là chó hoang. Thật đáng tiếc nha, đáng yêu như thế, lại không có vòng cổ. Ở trên đường sẽ bị bắt cún bắt đi nha. Đúng vậy, nghe nói sẽ bị bắt đi nhốt trong lồng cún. Người máy muốn chạy trốn, nhưng hiện tại bị học sinh tiểu học tan học vây lại đến mức nước chảy không lọt, trừ phi nó biến thành máy bay trực thăng bay ra ngoài. Đáng tiếc, silicon thấm ướt ở trên máy móc như bị hồ dán lại, rời ạ, biến hình thất bại. Một cảnh sát mập phát hiện đám nít quỷ tan học không trở về nhà, lớn tiếng xua mấy nhóc về, máy móc. Cún, thấy thời cơ đến rồi, bỏ qua một bên bốn vó, cũng mặc kệ có cùng tay cùng chân hay không liền như bay. Chạy đi, có điều nó đã quên, cảnh sát truy nó có cánh. Liền trên đường xuất hiện một màn như thế. Cảnh sát đại thúc cường tráng nỗ lực vỗ cánh kiên trì phi đỗ nạm, đuổi theo một con cún như cục bông không có vòng cổ, như ưng bắt thỏ. Truy đã tới chưa? Đương nhiên, cảnh sát mập mặc dù mình bay không nhanh, nhưng hắn có thần khí A, bộ đàm cảnh sát chuyên dụng trên cổ tay, nhất hô bá ứng, chỉ một thoáng, mấy người cảnh sát từ trong hẻm nhỏ vồ giết ra, có thậm chí từ trên trời giáng xuống, cún không chỗ có thể trốn, bó tay chịu trói. Máy móc cún bị tống lên xe, sau đó như đang bị bỏ tù, nhốt tại trong lồng sắt. Nó cực kỳ oan ức, báo cáo, lão đại ta có nên trốn ra không? Người ta còn chưa ngồi qua lao đây. Không cần, trước tiên bé ngoan ngốc ở trong lồng, các ngươi ngày mai có nhiệm vụ khác. Vâng, cầu cầu thất bại, tiếp nhận rồi mệnh lệnh cực kỳ phiền muộn. Nó đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ dựng lên, nó nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện hết thảy chó trong lồng này đều đang ngửi hoa cúc nó, mắt nhìn nó chằm chằm. Góc chuyện audio.com, đây là một lồng lớn giam giữ hơn 10 con chó, rất không khéo, tất cả chó hoang đều là đực, hơn nữa là hung hãn cực kỳ, con mắt nháy đói bụng. Bên trong một đống kẻ liều mạng cao to cường tráng, cún con như cục bông kia cũng thật là đột ngột lại làm người ta yêu thích. Mới tới, giáo huấn nó, khuyển lão đại cầm đầu uông một tiếng, đám khuyển nghe khiến mà động, bổ một cái mà tiến lên. Trời đất ta bị đánh gục, chân bắt đầu rít gào, ai nha ta bị đâm. Cái mông bắt đầu rít gào, rên gì, rời ạ, chúng ta là bị xâm phạm có đúng hay không? Còn có vương pháp à, đầu bắt đầu phân tích tình huống. Ta cảm thấy cái này gọi là cưỡng dâm, nếu như theo phân tích theo hành vi nhân loại, bộ ngực bổ sung một câu, nhanh tan vỡ rồi có phải hay không? Giết chết đám hỗn đản kia đi, cái mông xác thực không chịu nổi, nó đời này còn chưa bị người đâm đến mãnh liệt qua như vậy. Bình tĩnh à, lão đại phát tới an ủi. Các ngươi lại không tổn thất gì, nếu như giết những con chó này, ngày mai các ngươi liền xong không được nhiệm vụ. Ai nói không có tổn thất, tôn nghiêm a, cái mông kêu rên. Chúng ta là cơ khí, không có tôn nghiêm, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão đại không một chút nào đồng tình nó, ngày mai sẽ có 3 người phụ nữ lại đây nhận nuôi một con chó, nhớ tới bán manh, cần phải làm cho các nàng nhận nuôi các ngươi. Tại sao, 3 người phụ nữ kia là bảo mẫu Expiza, sau khi ngươi được nhận nuôi nhất định sẽ cùng con trai duy nhất của bọn họ chơi đùa, đến thời điểm có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm Expiza thời cơ thành thục trộm lấy tất cả tư liệu trưởng máy SP92303. SP92303, chính là thiên tài hại chết Johnson 23 sao? Đúng, hắn có khá nhiều tư liệu cũng không có trên network, chỉ là có riêng trên máy, đến thời điểm các ngươi có thể tự do tiến vào phòng máy kia, liền đem hết thảy tư liệu đều gửi cho ta. Gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ha ha ha ha, hắn chết chắc rồi, lão đại, ta cảm thấy ngài hiện tại so với trước đây trí tuệ rất nhiều, tương đối mưu tính sâu xa a, ta liền nói lão đại ngài làm sao sẽ vô duyên vô cớ để chúng ta phẫn thành cún, còn để chúng ta bị tóm, hóa ra là có hậu chiêu a, máy móc C là ưn lắc thân thể, bị DN con chó đè lên làm piston vận động đầu nhưng đang cùng boss làm giao lưu sâu tầng. Đó là đương nhiên, ta nhưng là làm đủ bài tập hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của ta liên, một khâu cài một khâu. Nói thật gần nhất ta không chỉ học xã hội loài người học còn đọc Tôn Tử Binh Pháp 36 kế còn xem lướt qua hết thảy ảnh chụp nhân loại năm đó. Chờ ta đến địa cầu ai cũng nhìn không ra ta là một máy móc. Lão đại, ngài là nói ngài cũng sẽ giống như chúng ta đến trên địa cầu sinh hoạt. Đương nhiên, hắn ta tiêu sái mà nói, ta không chỉ muốn tới địa cầu còn muốn biến thành ngoại hình nhân loại, làm rất nhiều chuyện chưa bao giờ làm, không ngừng khiêu chiến chính mình. Sau đó thì sao? Người máy hưng phấn hỏi. Sau đó, lại không ngừng khiêu chiến a, chúng ta muốn chinh phục địa cầu sao? Tùy tiện rồi, nhìn tâm tình, khiêu chiến mới phải quan trọng nhất, không phải vậy không có việc gì, rất tẻ nhạt ai. Bọn họ liền như vậy vẫn cho tới ngày thứ hai, ở từ từ trong đêm trường, máy móc cún trong lúc vô tình thỏa mãn cầu tính cả lồng, phía sau bộ lông dính đầy niêm dịch không thể tả. Góc chuyện audio.com Cũng còn tốt, nó cũng không có tan vỡ hoặc xấu đi, loại silicon kia rất có co giãn, rất có tính dai, điều này làm cho đám chó này càng giống như phát điên. Mê mẩn cục bông đáng yêu cực kỳ này. Biết ba người phụ nhân cao quý kia đi vào chọn cẩu, máy móc cún mới nỗ lực từ bên trong đám chó lớn chui ra đầu đến, gâu gâu hai tiếng, nỗ lực để các nàng chú ý, đáng tiếc dựa vào bề ngoài dơ bẩn không thể tả kia của nó, căn bản không thể lọt vào mắt các nàng. Bị N con chó OOF sex một đêm, có thể không ngổn ngang sao? Hơn nữa cái nhóm đại cẩu này mất kiểm soát, đâm đâm đâm, ban ngày ban mặt chúng nó cũng không hiểu cái gì gọi là có chừng có mực, càng không thể biết cái gì là tiết tháo. Con cún nhỏ này thật đáng thương, mẹ số một của Thất Thiếu chỉ vào cục bông nói, một chút cầu quyền, được ví như nhân quyền, cũng không có, đám nhân viên quản lý này quá thất trách, số hai rất phẫn nộ, số ba đánh nhịp, liền chọn nó đi tuy rằng bẩn một chút, tắm rửa cũng là tốt rồi, nếu như lưu nó lại ở đây một buổi tối, sợ là cũng bị cái nhóm chó này giết chết đi. Nó bị lôi đi ra trước khi đi, một lồng chó đực cùng kêu lên tiếng ô ô không muốn. Cỡ nào không cam lòng a, bọn ta đối với nó nhất kiến trung tình. Trở về tiểu khả ái. Liền như vậy, nó lắc mình biến hóa, trở thành cún cưng X-Pizza. Hết thảy đều ở bên trong kế hoạch lão đại cực kỳ thông minh của chúng nó. Tuy rằng mỹ nhân kế đã biến thành khổ nhục kế, oai đệ đệ kẻ địch lần này rất hung tàn a. Rất có trí khôn, hơn nữa sẽ không bởi vì tiêu tiễn mà biến ngốc nha, cách chương.